Thật vất vả trông thấy người trong lòng ở chỗ này, Hương Nhi phương tâm khà khà, một đôi trong mắt to chỗ nào còn chứa nổi người bên ngoài đâu. Hai cái lão già khọm khẹm trực tiếp bị nàng cho bỏ qua rồi. Không phải không hiểu lễ, mà là căn bản cũng không có trông thấy vấn đề. Thiên địa nhị lão biểu lộ cứng tại chỗ đó, muốn nổi giận nhưng khi cửu vĩ thiên hồ của trách học trò cưng của nàng, ngẫm lại đã cảm thấy có chút không đến. Vị này đại yêu vương vì truyền thừa y bát thế nhưng là đã trải qua khúc chiết vô số thật vất vả tìm được bảo bối ái đồ, đối đãi nàng liền so với con gái ruột còn muốn thân nhiều lắm. Nói đơn giản, hôm nay Hương Nhi chính là Thanh Khâu quốc công chúa. Mắng nàng, giống như không có can đảm này a. Cũng xứng đáng cái này hai lão này không may, trước tiên ở Lâm Hiên nơi đây thể diện mất hết, đã đến Hương Nhi chỗ đó lại bị hung hăng bổ sung một cái. Nhìn cái này tiết tấu, nếu không xuất hiện chuyển hướng, hai người không phải biến thành tu tiên giới trò cười không thể. Phát không nổi giận, hai người lần nữa gặp phải khó khăn lựa chọn, mà lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, bởi vì Hương Nhi toàn thân thanh phong nổi lên, đã như lấy Lâm Hiên bay đi. Bốn tay đem nắm, hai người bên khóe miệng, đều toát ra sung sướng dáng tươi cười. Đại ca, Hương Nhi trên mặt đẹp mang theo vài phần ngượng ngùng. Người trưởng thành, Lâm Hiên biểu lộ cũng nhẹ nhõm theo hiền hòa, ngày xưa tiểu nha đầu, đã trưởng thành rồi cô gái xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, thực lực càng là đã có nhảy vọt tiến bộ, đã đụng chạm đến độ kiếp bình cảnh rồi. Nếu là không có đoán sai, đột phá chỉ sợ cũng chính là chỗ này vài năm chuyện. Tất cả mọi người, gocchuyenaudio.com. Nghẹn họng nhìn chân chối, cửu vĩ thiên hồ thu vừa được ý truyền nhân sự tình, rất nhiều độ kiếp kỳ tồn tại đều có nghe nói. Có thể, nàng như thế nào cùng Lâm Hiên cũng nhận thức, không, không chỉ là nhận thức, nhìn hai người biểu lộ, lại há lại chỉ có từng đó là bình thường tình nghĩa, nhìn vị thiên hồ công chúa ẩn tình đưa tình, điều này đại biểu lấy cái gì, chỉ cần không ngốc cũng có thể đoán được một chút đấy. Nhưng lại đang tại cửu vĩ thiên hồ, nói một cách khác là đã nhận được Thanh Khâu quốc chủ đồng ý. Tất cả mọi người kinh ngạc ngoài, hâm mộ cùng ghen ghét cũng là không thể tránh né địa phương. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có Hàn Long chân nhân làm như đại ca cửu vĩ thiên hồ công chúa đối với hắn cũng coi trọng đến tình trạng như thế. Vũ Lam Thương Minh tuy là quái vật khổng lồ, nhưng 8/9 cũng không có khả năng tiếp tục truy cứu tiếp rồi. Cũng không phải nói Vũ Đồng tiên tử sẽ thật sự kiêng kỵ cái gì. Vấn đề là, không đáng. Thái chân thất tu trong trường mi lão giả căn bản chính là tự tìm đường chết, vì hắn cùng với hai vị cùng giai tồn tại trở mặt bất luận từ góc độ nào, đều quá ngu xuẩn rồi. Tục ngữ nói, lùi một bước trời cao biển rộng, huống chi giờ phút này tình huống, người ở chỗ này đều trong nội tâm rõ ràng, lùi một bước cũng không nhất định liền thể diện mất hết rồi. Cách chương.